Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 87, ra mắt. Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên. Hà Hằng xoay người ngưng nhìn sang. Là một cái trường rất là cao to nam sinh. Một đôi mắt đặc biệt lấp lánh có thần. Ngươi là, ta là Trương Hoa A. Lớp chúng ta lớp Anh ngữ đại biểu, an vị ở bên tay phải của ngươi ba hàng. Trương Hoa rất là nhiệt tình giới thiệu chính mình. Ừ, ngươi tốt, có chuyện gì không? Hà Hằng hồi ức một cái. Xác thực có người như vậy. Rõ ràng trường lưng hùm vai gấu, nhưng là lớp Anh ngữ đại biểu, khiến người ta không nhịn được cười. Cho dù hắn tính cách quái gở, rất ít cùng bạn học nhận thức, cũng là biết hắn. Gặp Hà Hằng nhận biết mình, Trương Hoa rất là cao hứng, mở cái miệng rộng, hàm hậu nở nụ cười, vuốt đầu nói, ta vừa mới xem ngươi đứng ở chỗ này không nhúc nhích, không biết nghĩ cái gì, cho rằng ngươi có chuyện gì, cho nên tới hỏi một chút, nếu là có cái gì cần giúp đỡ, liền nói ra, chấm ngoặc kép, không cần, cảm tạ, Hà Hằng lạnh nhạt từ chối, hắn chỉ là đang suy tư nhân sinh. Nào có cái gì những chuyện khác, đồng thời cũng không khỏi đối với Trương Hoa nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái thời đại này, giữa người và người cảm tình lạnh nhạt, đều là tự cố tự. Đã rất ít người sẽ chủ động giúp một cái không phải người rất quen thuộc. Thậm chí đều là tránh không kịp, bị Hà Hằng một nói từ chối sau. Trương Hoa cũng không tức giận, cười nói, nếu như vậy, vậy ngươi sớm chút về nhà đi. Nếu không cùng ta đi chơi một chút, xem ngươi rất ít cùng người đồng thời. Ngày hôm nay chúng ta vừa vặn có cái tụ hội, đều là lớp học bạn học, mọi người giao lưu một cái, cũng là rất tốt đẹp. Nhìn nhiệt tình Trương Hoa, Hà Hằng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Còn quên đi thôi, sắc trời không sớm, ta vẫn là sớm chút về nhà đi. Không muốn như thế vô vị sao? Đều là sinh viên đại học, về trễ một chút không lo lắng, cùng đi chứ, Trương Hoa khuyên, hắn yêu thích kết bạn, cùng lớp học bạn học đều vô cùng muốn tốt, duy chỉ có Hà Hằng không quá quen thuộc, ngày hôm nay có cơ hội, thực sự không muốn từ bỏ, hơi nhìn chăm chú hướng lên trời ở ngoài, nhìn ánh tà dương, Hà Hằng không biết tại sao thở dài, dị thường thâm trầm, lắc đầu nói, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nhưng ta không thích những này tụ hội. Hay là thôi đi. Này, chấm ngoặc kép, Trương Hoa còn muốn nói gì nữa thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Nhưng là một người dáng dấp mỹ lệ nữ hài. Nàng liếc Hà Hằng một mắt, kéo Trương Hoa cánh tay, kêu lên, Hoa Hoa, nhân gia là con nhà giàu, có tiền có thế, cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Người hà tất cầm mặt nóng dán hắn mông lạnh. Đi nhanh lên đi, mọi người chờ chúng ta đây. Khinh Nhứ, đều là bạn học cùng lớp. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Trương Hoa thật không tiện nhìn Hà Hằng. Quát lớn một câu bên cạnh nữ hai. Cái này là hắn bạn gái. Hà Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có để ý đối phương ngôn ngữ. Bởi ra thế không sai. Ở cái này giai cấp quan niệm vẫn là hết sức nghiêm trọng quốc gia. Từ nhỏ đến lớn. Hắn đã quen thuộc từ lâu lời nói như thế này. Bất quá hắn sinh lãnh cảm, căn bản không để ý người khác cái nhìn, cũng lười cùng người tính toán. Giờ khắc này chỉ là liếc mắt nhìn cô gái kia, xoay người trực tiếp rời đi. Này, đừng đi a! Trương Hoa ở phía sau kêu, lại bị bạn gái kéo lại. Hà Hằng không nghe thấy không để ý tới. Chính như cô bé kia nói, hắn luôn luôn cảm giác mình cùng tất cả người đều là nằm ở hai cái thế giới. Không nên có gặp nhau. Bằng hữu, vẫn là quên đi. Một người rất tốt, đi đến cửa trường học. Một chiếc xe thể thao màu đỏ bên trong. Truyền đến một tiếng mang theo cao hứng tiếng kêu. Tiểu Hằng, đi lên nhanh một chút. Mẹ, Hà Hằng không khỏi nhíu nhíu mày. Nhanh chóng đi lên phía trước. Ngồi ở trong xe chính là một cái xem ra trên dưới 30 tuổi nữ tử. Đầu đeo kính râm, ăn mặc một thân sắc thái rực rỡ sườn xám, nhấc theo cái quý báu bao bao. bởi bảo dưỡng tốt nguyên nhân. Rõ ràng hơn 40 tuổi người, da rẻ vẫn như cũ trắng nõn bóng loáng, không gặp một đạo nếp nhăn. Vóc người cũng là lồi lõm có hứng thú, đường cong rõ ràng, không gặp mập mạp. Đây là mẫu thân hắn Đinh Quận, bảo bối, ôm một cái, lấy xuống trên mặt kính đen. Nàng mỉm cười nhìn Hà Hằng, hai tay mở ra, ôm tới, không nên như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Hà Hằng một cái tránh ra, ngồi vào nàng mặt sau vị trí. Ai, như thế sau khi lớn lên càng ngày càng không đáng yêu. Liền cái ôm ấp cũng không được, đúng là con trai của ta sao? Đinh Quận một mặt yêu thương nói. Hà Hằng liếc nàng một cái, ta có phải là con trai của ngươi ta làm sao biết? Cái này phải hỏi chính ngươi. Còn có, ngươi không phải đi hoàn du thế giới sao? Làm sao sẽ nhanh như thế trở về? Nhắc lên chính sự, Đinh Quận thu lại yêu thương biểu tình, cười thần bí. Đó là bởi vì có một cái liên quan với ngươi đại sự nha. Ta đại sự, Hà Hằng có loại dự cảm xấu. Ha ha, cùng mẹ đi thôi. Đi thì biết, nói xong chơi. Đinh Quận lôi Lệ Phong Hành khởi động xe thể thao, chạy về phía trung tâm thành phố. Sau 10 phút, nàng trải qua một đường tiêu xe, để rất nhiều cảnh sát giao thông run như cầy sấy không ngớt sau. Rốt cục đứng ở một nhà hoa lệ khách sạn trước. Mẹ, ngươi lái xe như vậy, cảnh sát thúc thúc muốn tìm ngươi phiền phức. Hà Hằng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ha ha, bọn họ cục trưởng ở trên yến hội còn hung hăng mời ta rượu. Những kia tiểu lâu lâu nào dám tìm ta phiền phức. Đinh Quận khinh thường nói. Nàng sinh ra danh môn thế gia, chỉ là tự thân tài sản liền có hơn 100 ức. Nhà mẹ đẻ càng là cái ngang qua Âu Á. Ở giải trí, ăn uống thậm chí khoa học kỹ thuật, kiến trúc đều có liên quan đến to lớn tập đoàn. Mà trượng phu càng là không tới 50. Liền tòa này trên kinh tế toàn quốc xếp hạng trước mấy thành thị người đứng đầu. Quyền cao chức trọng, cũng là hoạn lộ tiền cảnh rộng lớn. Làm sao sẽ sợ cảnh sát? Hà Hằng bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn trước mắt khách sạn, hỏi, nói đi, tới nơi này là chuyện gì? Đinh Quận mở cửa xe, duy trì thần bí nói, theo ta lên đi, thấy liền biết, ha ha, ta nghĩ không cần phải nói, trời tối đến nơi như thế này, còn có thể có chuyện gì? Nói cho ta, là nhà ai cô nương, bị ngươi tai họa, muốn đưa đến cho ta? Hà Hằng vỗ trán một cái, nhàn nhạt hỏi, hừm, không hổ là con trai của ta, quả nhiên thông minh, lại có thể đoán được lần này là ra mắt. Đinh Quận khuếch đại vỗ vỗ bộ ngực, sau đó chuyển động con ngươi, cười nói, nếu ngươi thông minh như vậy, vẫn là chính mình đoán một cái, đến cùng là nhà ai cô nương như thế có phúc khí, có thể nhận thức ngươi Hà đại thiếu gia, cái này... Nhược nhược hỏi một câu, hiện tại ta có thể chiến lược rời đi sao? Hà Hằng làm dáng phải chạy trốn, lại bị sớm có dự liệu mẹ ngăn chặn đường đi. Khí thế hùng hổ gầm nhẹ nói, không thể, ha ha, dưa hái xanh không ngọt. Chưa từng thấy làm sao ngươi biết sẽ không được. Nói không chắc thấy sao, ngươi sẽ không tự chủ được, cũng không tiếp tục chịu buông tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đường phí lời, Hà Hằng chung quy chạy không thoát ma chảo, bị miễn cưỡng kéo đến 12 lâu, đi vào một gian bao xương. Đinh Di, người tới rồi. Tiếng bước chân đã kinh động bên trong người, nhất thời một đạo vô cùng lanh lảnh, có chứa từ tính âm thanh truyền ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.